Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 178, lấy lòng, góc chuyện audio.com, edit, mini 299, tớ không trách cậu, Tương Đương huyền tình nói, mình biết cậu khẳng định sẽ trách mình, Thiên Tuyết yêu thương, như vậy, về sau mình không xem tiểu thuyết. Mình nói trước khi thi tốt nghiệp trung học, mình và cậu cùng nhau đọc sách làm bài, chúng ta cùng nhau thảo luận. Huyền tình Tương Đương, được cậu nói, huyền tình cười, Hồ Thiên Tuyết thấy cô nở nụ cười, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vừa nói vừa nhảy, anh mình hơi quá đáng. Cậu không nên lo cho anh ấy, muốn cùng ai chơi liền cùng ai chơi, tôi giúp người đánh yểm trở. Huyền tình chỉ là hơi cười yếu ớt, không có trả lời. Về sau, cô chỉ là một người mắc tự bế giống như Liễu Y Y vậy, không nói chuyện với mọi người, miễn cho hắn nói cái gì nữa. A, Thiên Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng, xoay người mở cặp của mình ra tìm kiếm, cậu cũng không nên trách anh mình, anh ấy rất quan tâm cậu. Nói xong, tìm ra một cái hộp, này, không cho mình trở về, chỉ vì để mình mang này cho cậu. Xóa sẹo chờ miệng vết thương kết vảy, là có thể bắt đầu bôi. Đây là nước ngoài sản xuất, hắn còn gọi điện thoại hỏi qua chuyên môn, ít lưu lại dấu vết. Huyền tình kinh ngạc nhìn cô không muốn, Thiên Tuyết kinh hãi, cậu làm sao vậy, cậu đừng như vậy không nên nha. Anh ấy nếu nhìn đến trên tay cậu có sẹo, khẳng định tính đến trên đầu mình. Huyền tình vừa nghe, nhận lấy ngay. Cái này còn phải dùng, bằng không khi đến mùa hè, bị mẹ thấy vết sẹo, cô cũng không giải thích được. Tương Đương, Thiên Tuyết thấy cô cầm, vội vàng nói. Nhanh gọi điện thoại cho anh ấy, nói cảm ơn hay gì đó đi. Huyền tình vừa nghĩ cầm lấy di động, nhưng không có gọi điện thoại, thay vào đó gửi qua một tin nhắn. Cảm ơn cô nói không được, chỉ gửi 4 chữ. Đã nhận được thuốc, rất nhanh, Mục Thiên Dương trả lời, nhớ dùng, trước hè sẽ tốt, mẹ em sẽ không phát hiện được. Trong lòng Huyền Tình bỗng nhiên vừa động, hắn biết lo lắng của cô, ngay sau đó, di động lại rung lên, cô hơi mở tin nhắn ra. Có thể kết bạn, nhưng đừng quá quan tâm, cho dù đã là mối quan hệ thân hơn cả bản thân nhưng dưới người yêu cũng không được. Trừ phi anh không biết bằng không. Tuy rằng cuối cùng hơn 6 chữ cuối tràn ngập hàm ý uy hiếp nhưng Huyền Tình vẫn là có một loại cảm giác quỷ dị, cảm giác hắn. Đang lấy lòng, cô lắc lắc đầu, nhất định là ảo giác. Mục Thiên Dương ném di động. Đúng, hắn chính là đang lấy lòng. Sợ tối hôm qua dọa cô, để cô càng chạy càng xa, chỉ có thể hai tay ôn nhu nâng niu đến trước mặt cô như vậy. Đến nỗi cô nhìn không được, hắn cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Mệt mỏi nhu nhu mi tâm, hắn ngẩng đầu. Trợ lý Văn có nói khi nào trở về hay không? Thuộc hạ trần chờ một chút trả lời, hắn nói, khả năng còn một tuần, tên còn lại hỏi, tổng giám đốc là vụ án gì khó giải quyết như vậy? Như vậy tính lên chính là nửa tháng AH, vụ án lớn gì cần thủ lĩnh trợ lý tốn thời gian một tuần để giải quyết? À, nơi đó là có vấn đề khó giải quyết có vẻ sẽ tốn nhiều thời gian của hắn. Mục Thiên Dương nói xong, nhịn không được hiện lên tươi cười. Mọi người dùng mình một cái cúi đầu tiếp tục nghiên cứu nội dung hội nghị. Tổng giám đốc cười, khiến cho người ta sợ mà. Vẫn là không cười có vẻ bình thường hơn. Thải Nhiên nằm 2 ngày, nhận được điện thoại của Tiết Lệ Na. Tiết Lệ Na hỏi, con mấy ngày nay đi đâu? Nhanh chạy về, mẹ muốn làm sao? Gần đây trên mạng xuất hiện ít ảnh, nơi nơi huyên náo lòng người hoảng sợ. Nếu, góc chuyện audio.com, con không xuất hiện, người ta còn tưởng rằng là con đấy. Thải Nhiên cứng lại, nói, ảnh gì, con ở Hong Kong, không thời gian nói với mẹ. Con sao chạy đến Hong Kong rồi, chơi được không à? Thải Nhiên tắt điện thoại, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Cô cũng sợ hãi người khác hoài nghi đến cô, lại nghỉ ngơi một ngày, trở về nhà. Thiên kim xã hội thượng lưu, không ít người sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Tấm ảnh ấy vừa xuất hiện, rất nhiều mọi người đang tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa đúng lúc tuần lễ thời trang Milan bắt đầu, không ít người thu thập hành lý xuất ngoại ngay. Thải Nhiên thân mình còn hư nhược muốn thành thành thật thật ở nhà nghỉ ngơi, ai ngờ Mục Thiên Dương tìm cô ăn cơm. Mục Thiên Dương nói, anh gần đây gấp rút, không thời gian tìm em cũng không biết tìm anh. Không biết còn tưởng rằng hôn thê chúng ta cảm tình bất hòa đó. Thải Nhiên cười, em sợ quấy rầy anh thôi, sẽ không trách anh không thời gian với em chứ, làm sao có thể. Thải Nhiên nhìn hắn, không biết sao tươi cười và ôn nhu của hắn có mấy phần chân ý. Một khi mầm móng hoài nghi gieo xuống, sẽ chậm rãi mọc rễ. Cô không tin hắn sẽ thiết kế cô nữa, nhưng vẫn nhịn không được phòng bị. Mục Thiên Dương cắt bít tết đột nhiên nói, em gần đây cẩn thận một chút, bạn bè chung quanh thấy rõ ràng, có vài người chơi hai, đừng bị bọn họ dụ dỗ. Thải Nhiên trong lòng lột bột một chút, biết hắn chỉ chuyện tấm ảnh. Không có khả năng là hắn, dù sao bị người ta phát hiện là cô cũng không có lợi gì với hắn.